liền cùng muốn anh trở mặt. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói. Em cũng không có giống như anh nha. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, mà ánh mắt nhìn người của anh vẫn như cũ, một chút tiến bộ cũng không có. Diệp Mộ Phàm nghe được Diệp Oản Oản nói bóng nói gió, sắc mặt nhất thời thay đổi. Lúc này, đem ly rượu trong tay, nặng nề hướng lên trên bàn để xuống một cái. Diệp Oản Oản, cô nói như vậy là có ý gì? Diệp Oản Oản tự tiếu phi tiếu mở miệng đáp lại. Anh vẫn luôn mồm luôn miệng nói với em, vì một người đàn ông, ngay cả chính mình tên họ là gì cũng quên mất. Đến ba mẹ mình cũng không muốn nhận. Còn anh thì sao? Anh tốt đến mức có thể so với em luôn rồi đó. Anh còn không phải là một phụ nữ làm cho mê hoặc đến thần hồn điên đảo, không tiếc tự hạ thấp thân phận của mình làm trâu làm ngựa cho cô ta hay sao? Cô! Diệp Mộ Phàm nổi đoá lên. Thôi thôi, hôm nay thật vất vả, một nhà chúng ta mới có thể đoàn tụ một chung một chỗ. Hai con đừng có ồn ào nữa. Lương Uyển Quân thấy hai đứa con của mình lại rùm beng muốn gây chuyện với nhau thì vội vàng lên tiếng giản xếp. Diệp Mộ Phàm thì nghẹn giọng, ôm một bụng nội tức trong lòng, cúi đầu tiếp tục không ngừng uống rượu. Giờ phút này, tiệc thọ đã tiến hành được một nửa. Diệp Y Y cầm lấy micro, tự nhiên hào phóng đứng ở trên đài, nói lời chào mừng các vị quan khách đến dự lễ mừng thọ của ông nội. Quanh thân tản ra một cổ khí chất hồn nhiên, cao quý mà ưu nhã. Bởi vì vợ chồng Diệp Thiệu An cùng với lão phu nhân bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên Mỹ nên không có cách nào quay trở về đúng thời gian. Vì vậy, buổi tiệc long trọng này từ đầu đến cuối đều là do Diệp Y Y một tay lo liệu. Tất cả được an bài đến ngay ngắn rõ ràng, chủ khách đều vui mừng. Ánh mắt của các khách mời rơi trên người Diệp Y Y đều tỏ vẻ tán thưởng nói. Không hổ là cháu gái mà Diệp gia yêu thương nhất. Tuổi còn trẻ cũng đã có phong độ của chủ tịch phu nhân đương thời. Nếu ai có thể cưới được người như vậy về nhà, người đó thật là có phúc phần. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa, người ta sớm được cố gia giành rước rồi. Không thấy hai người đó hôm nay đều như hình với bóng hay sao? Hai người đó đúng là trai tài gái sắc, trời đất tạo thành một đôi. Ách, chỉ sợ có người dây dưa không ngớt mà thôi. Nói tới chỗ này, ánh mắt của các khách mời nhất thời đều hướng về một thân ảnh trong góc nào đó. Thật ra thì, nói về tướng mạo, sự Oản Oản thậm chí tốt hơn một chút. Hơn nữa, cô ấy có thể đạt điểm số cao như vậy, đậu vào Đại học Truyền thông Đế Đô, thậm chí còn cùng Mai Lão cũng có giao tình. Mọi người biết chỗ nói hơn một chút ở đây, thật ra là dùng những từ ngữ uyển chuyển, nói giảm nói tránh nhất rồi. Vẻ ngoài của Diệp Oản Oản ngày hôm nay lộ ra ngoài cũng đủ để nói là kinh diễm, cũng không có chút nào là quá đáng. Bọn họ cũng không cần bàn về cách cứng xử hôm nay của cô. Những điều đó cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá, mọi người cũng rất rõ ràng, coi như Diệp Oản Oản xinh đẹp lại ưu tú hơn người thì thế nào chứ? Lấy tình huống hiện tại của Diệp Thiệu Đình, Diệp Oản Oản vô luận có nổi bật như thế nào cũng không có cách nào so sánh cùng với Diệp Y Y. Coi như có ý muốn dây dưa đi chăng nữa thì Oản Oản cùng với Cố Việt Trạch cũng đã là người của hai thế giới. Mọi người vẫn đang thưởng thức than thở thì chỉ thấy Diệp Y Y nói chuyện kết thúc. Cố Việt Trạch đột nhiên đi về hướng trên khán đài. Diệp Y Y nhìn về hướng Cố Việt Trạch, trong con người có vẻ như không đành lòng cùng chút do dự. Cố Việt Trạch cầm tay của Diệp Y Y, trong con người tràn đầy sự thương tiếc, nhẹ giọng nói. Y Y, anh biết em cương kỵ cảm nhận của chị họ của em, nhưng coi như đây là chuyện anh cầu xin em đi. Thỉnh thoảng em cũng nên nghĩ về chính mình đi chứ, cũng nên suy nghĩ một chút cho anh nữa. Anh muốn làm cho tất cả mọi người cũng như toàn bộ thế giới đều biết em là của anh. Diệp Y Y nghe lời nói của Cố Việt Trạch, ánh mắt đang đầy vẻ thỏa mãn cùng

Lương Uyển Quân vui mừng, hỏi tiếp. Vậy đối phương là người nào? Bao nhiêu tuổi? Hiện đang làm gì? Có đáng tin hay không? Oản Oản có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói. Mẹ à, hôm nay không có tiện để nói tỉ mỉ về chuyện này. Sau này có thời gian, con sẽ cặn kẽ giải thích với ba mẹ. Sau đó, con sẽ dẫn người về nhà để cho ba mẹ nhìn một chút, có được không ạ? Cô đã cân nhắc qua, mọi chuyện cô vẫn cảm thấy nếu có giải quan hệ như vậy, quả thực không phải là biện pháp. Cô phải nghĩ ra biện pháp để cho Tư Dạ Hàn không còn bài xích người ở bên cạnh cô nữa. Diệp Oản Oản nói tới chỗ này, đột nhiên nghe trong điện thoại chuyển tới một trận âm thanh huyên náo. Lúc này mới phát hiện ra, điện thoại trên tay cô còn chưa tắt, mà Tư Dạ Hàn từ đầu đến cuối cũng không có cắt đứt. Diệp Oản Oản hoài nghi, đem di động cúp một cái. Đó là cái âm thanh gì vậy? Cô mới vừa rồi nói không sai điều gì chứ? Nghe được người con gái mình nói xong, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thừa Đình rốt cục cũng yên lòng, gật đầu liên tục. Diệp Oản Oản đứng trước mặt ở ba mẹ mình, trên mặt đầy vẻ dịu dàng, thu nhuận mỉm cười. Ba, mẹ, chúng ta về nhà đi. Được được. Cho đến giờ phút này, hai vợ chồng họ đã hoàn toàn xác định được. Người con gái điêu ngoa, tự cho là phóng khoáng, lại xúc động hành động theo cảm tính, thực sự đã thay đổi rồi. Trước khi đi, người một nhà Diệp Oản Oản đến trước mặt ông nội cô muốn nói lời tạm biệt. Diệp Thiệu Đình cũng Lưu Uyển Quân lo lắng, lão ra tự trách cứ Oản Oản đang muốn mở miệng nói chuyện thì. Nhưng không đợi lão ra tự nói chuyện khó dễ, Diệp Oản Oản đã cúi thấp đầu, chủ động nhận sai, áy náy nói. Ông nội, con thực sự xin lỗi, Oản Oản hôm nay cũng đã quá xúc động. Nhưng là, tiếp tục như vậy thì đối với cháu, đối với Cố Việt Trạch hay đối với Y đều là một loại thống khổ. Chi bằng cứ giải quyết dứt khoát. Trước kia là con chấp niệm quá sâu, hiện tại con đã nghĩ thông suốt rồi, con muốn có một cuộc sống riêng của mình. Diệp Oản Oản lúc nói chuyện thân sắc ẩn nhẫn đau khổ, dường như giấu vô số ủy khuất cùng kìm nén nỗi khổ ở trong lòng. Diệp Hồng Duy vốn là nổi giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nha đầu nhỏ này rũ đầu xuống cắn môi lại, không khỏi không tức giận được nữa. Ông muốn trách mắng Oản Oản tại sao tự nhiên nói ra những lời giải trừ hôn ước, nhưng nghĩ lại thì hôn ước giữa cháu gái này cùng tiểu tử Cố gia kia quả thực đã sớm hữu danh vô thực. Đúng như lời Oản Oản nói, lôi kéo chuyện này đối với cả ba người bọn họ đều không có lợi. Dù sao thì cũng sẽ ảnh hưởng đến người cháu gái mà ông yêu quý nhất, Diệp Y. Về phần Oản Oản, ngay trước mặt mọi người nói lời giải trừ hôn ước là bởi vì cô có người mình thích, trên lưng mang tội danh phản bội vị hôn phu. Nhưng nguyên nhân như thế này lại càng không rõ ràng. Cuối cùng, dưới tình trạng vẫn có hôn ước mà Cố Việt Trạch ngang nhiên ở trước mặt mọi người cùng Y xuất hiện có đôi có cặp. Vì vậy, ông bây giờ cũng không có cách gì để chỉ trích hành động của Diệp Oản Oản. Vì vậy, cho đến cuối cùng, Diệp Hồng Duy ngừng lại phát hiện mình không thể nói ra một câu trách cứ nào cả. Ngược lại, nhìn thấy đứa cháu gái thường ngày một lòng theo đuổi sau lưng tiểu Cố gia kia, chủ động vứt bỏ hết thảy. Nhưng thật ra, ông lại cảm thấy Oản Oản có vài phần khí phách mà người Diệp gia bọn họ nên có. Được rồi, lần sau không được như vậy nữa, trở về đi. Một hồi sau, Diệp Hồng Duy cũng chỉ nói ra những chữ này. Diệp Oản Oản nhu thuận mà gật đầu. Vâng, ông nội, gặp lại sau. Ông nội nhớ bảo trọng thân thể, con sẽ thường xuyên sang đây thăm ông. Trong ngày thường, Diệp Hồng Duy không cho phép cả nhà bọn họ tới nhà cũ. Giờ phút này, nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, thế nhưng cũng không nói không cho phép, chỉ tùy ý gật đầu xem như đã trả lời. Khụ, ông, thật là xin lỗi. Cái chân này quả thực là gây họa mà. Vừa mới nghe Diệp Oản Oản nói

Mẹ cũng lo lắng con không khống chế được, chỉ cần như con nói là rất tốt rồi. Diệp Oản Oản khụ. Dạ. Mấy người Diệp Oản Oản đang muốn rời đi, sau lưng đột nhiên chuyển tới âm thanh của Lương Gia Hào. Chị. Lương Uyển Quân thân hình hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn Lương Gia Hào không có lấy một tí tình cảm nào. Đã từng là người em trai mà bà hết lòng yêu thương, bây giờ đối với ông ta, thương nhiều bao nhiêu liền có thất vọng bấy nhiêu. Thất vọng thì tích tụ quá nhiều, bây giờ thương tâm khổ sợ cũng không còn, chỉ còn lại sự chết lặng mà thôi. Chị, hai người thực sự muốn dọn đi sao? Lương Gia Hào hỏi. Lương Uyển Quân nhìn về phía con gái mình, ánh mắt kiên định đáp. Ừ, anh chị cũng đã làm phiền hai người một thời gian dài rồi. Chị, em... Lương Gia Hào thở dài nói. Em biết, chị và anh rể ban đầu đã giúp đỡ vợ chồng em rất nhiều. Thực xin lỗi, em cũng thực sự là quá vì khó xử nên mới phải làm như vậy thôi. Vậy công ty bên kia, anh rể còn có đi làm không? Diệp Oản Oản đứng ở một bên cười lạnh một tiếng. Ông cậu này của cô nói nhiều như vậy, chính là muốn hỏi ba cô có tiếp tục đi làm ở công ty nữa hay không mà thôi. Năng lực làm việc của ba cô quá cao, có thể một mình làm việc của nhiều người, thậm chí còn làm như trâu như ngựa. Dĩ nhiên ông cậu này không nỡ bỏ qua một nguồn lao động tạo ra lợi nhuận lớn như vậy rồi. Người cậu này của cô căn bản không có tí năng lực quản lý gì cả. Khoảng thời gian này có ba cô lo liệu mọi chuyện, công việc của ông ta quá nhẹ nhàng và thoải mái, buông lỏng đi không biết bao nhiêu. Có thể nói người một nhà này được tiện nghi lại còn muốn khoe mẽ. Không chờ để ba mẹ trả lời, Diệp Oản Oản đã mở miệng nói. Đúng như lời em họ đã nói, chúng tôi phận làm con làm sao có thể để cho ba mẹ mình ở bên ngoài bôn ba mệt nhọc được. Một câu nói hoàn toàn phủ sạch quan hệ cùng với một nhà Lương Gia Hào. Nếu mấy người đó là người thân thích thì việc chiếu cố cô có thể tạm được, nhưng người một nhà này đều khinh người quá đáng. Dù không nhớ đến công lao thì cũng phải nghĩ về khổ lao của người khác chứ. Nhưng những người này ngay cả một người xa lạ cũng không bằng. Sau lưng Phương Tú Mẫn nghe xong một chút nhất thời trở nên nóng nảy. Như vậy sao được? Công ty còn có công việc bề bộn như vậy mà anh ấy mới làm một nửa, anh ấy giờ bỏ đi như vậy cũng quá là không có tính chịu trách nhiệm đi. Diệp Oản Oản cười một tiếng. Ồ, không có trách nhiệm, vậy không đằng để ba tôi đến làm ông chủ đi, lúc đó trách nhiệm tự dưng có thôi. À, mà đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện này, công ty này ban đầu cũng là do ba tôi đầu tư tiền để xây dựng mà. Cô làm mơ đi. Phương Tú Mẫn mắt sắc mặt nhất thời biến sắc. Thua, mợ bà lại làm mơ đi. Diệp Oản Oản nói xong nhẹ nhàng cười cười, giọng ra vẻ an tâm nói. Mợ à, cũng không cần khẩn trương đâu. Bất luận là ngôi nhà kia hay công ty, nhà chúng tôi cũng không đều có hứng thú. Dù sao thì nhà tôi cũng không có sở thích đem xương đã ném đi mà nhặt trở về. Nói lời này rõ ràng là đang giễu cợt cả nhà bọn họ, không bằng cả chó cả lợn mà. Diệp Oản Oản cũng lười cùng một nhà này tiếp tục cãi vã, trực tiếp kéo ba mẹ mình dậy đi. Phương Tú Mẫn ở phía sau tức giận đến muốn chết, hướng về phía Lương Gia Hạo tức giận mắng. Anh cứ trơ mắt mà nhìn em bị tiểu nha đầu kia khi dễ, ngay cả một câu cũng đều không nói vậy sao? Thật là tức chết đi mà. Thấy Lương Gia Hạo trầm giọng không nói lời nào, Phương Tú Mẫn đẩy ông ta một cái. Anh nói một câu đi, Diệp Thiệu Đình rời đi, công ty bên mình một chuyện lớn nhỏ ai có thể làm được đây? Lương Thi Hạm mắt đầy vẻ căm ghét nhìn chăm chăm sau lưng Diệp Oản Oản. Mẹ kiếp, đi thì đi, dù sao đó cũng chỉ là mấy cái con chó nhà có ta mà thôi. Đắc ý cái gì, công ty không có ông ta, chẳng lẽ không được sao? Phương Tú Mẫn hít sâu một hơi rồi nói. Thì Hàm nói đúng, đó cũng chỉ là mấy con chó có tang mà thôi, có cái gì tốt đâu để mà kiêu ngạo cơ chứ. Sau này, dì Mỹ Huyên cùng chị Y Y của con sẽ ra tay giúp đỡ, cho nên công ty chúng ta sẽ ổn thôi. Lương Thi Hàm gật đầu liên tục nói. Hiện tại, hơn một nửa giới giải trí đều tập đoàn ở dưới tay của Diệp Thị. Chị Y Y là tổng giám nghệ sĩ của Hoàng Thiên, anh Dệ là tổng giám Hoàng Thiên. Bọn họ ngay cả một công việc để làm cũng không có, lại còn vọng tưởng muốn xoay mình, quả thật là ý nghĩ hão huyền mà. Tại Kim Đô Bích Hải, con còn có việc, con đi trước. Đã đi đến cửa rồi nhưng Diệp Mộ Phàm lại không có vợ trong. Mộ Phàm, đã trễ thế này rồi con còn muốn đi đâu vậy? Đội Uyển Quân một mặt bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng con trai mình đang rời đi. Một bên Diệp Thiệu Đỉnh sắc mặt trầm lại, giữa hai hàng lông mày tràn đầy vẻ mệt mỏi nói. Được rồi, không cần phải ý đến nó nữa, chúng ta vào nhà thôi. Ba, mẹ, hai người đừng lo lắng, con sẽ giúp đỡ khuyên nhủ anh trai. Diệp Oản Oản an ủi, đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng lạnh lẽo. Hiện tại, tình hình của anh trai cô, nếu muốn để cho anh ấy tỉnh ngộ, nhất định phải có một liều thuốc thật mạnh mới được. Cô cần chuẩn bị thật tốt một kế hoạch chu đáo. Oản Oản thật là ngoan. Nhìn con gái, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thượng Đình lúc này mới thấy được an ủi mấy phần. Trong biệt thự có quản gia đặc biệt, mỗi tháng quét người, phái người quét dọn, giữ gìn kỹ càng, cho nên mặc dù đã lâu không có người ở, nhưng vẫn như cũ, gọn gàng mà sạch sẽ. Trong phòng, những đồ trang trí tương đối quý trọng đều đã bị đem đi đấu giá, nhưng những vật khác đều còn ở đây. Diệp Oản Oản nhìn lại, nơi này vô cùng quen thuộc, hốc mắt không nhịn được, có chút hồng hồng ẩm ướt. Cô rốt cục cũng được trở về nhà mình rồi. Thực ra thì ngôi nhà này khá là nhỏ, chẳng qua là ở tại khu vực khó có được nên rất đáng giá tiền. Cộng thêm mẹ cô thực sự thích hoàn cảnh chung quanh, cho nên trước đây mới một mực ở lại chỗ này. Nơi này đã qua nhiều năm nhưng cũng không có thay đổi gì, diện tích nhà ở cũng không tính là lớn lắm, bởi vì được xây dựng ở cách đây một khoảng thời gian dài nên phong cách bên ngoài có chút không theo kịp được thời đại. Sau này, đợi cô kiếm được thật nhiều tiền, cô sẽ mua cho ba mẹ mình những đồ còn tốt hơn như thế này nữa. Diệp Oản Oản sợ ba mẹ lo lắng, cho nên việc cô làm thuộc hạ dưới tay của chị Hồng Quang cũng chưa dám nói với hai người. Cô chỉ nói, lúc trước cô có giúp qua một người bạn, lúc anh ta gặp khó khăn nhất thời, cho nên anh ta cho cô mình mượn một khoản tiền. Vì vậy, ngôi nhà này là do người bạn kia muốn trả ơn cô chuộc về. Hơn nữa, bản thân bây giờ cũng đang cùng làm việc giúp đỡ lẫn nhau. Một nhà ba người đã lâu không gặp mặt, vì vậy trò chuyện rất lâu. Ngoại trừ trò chuyện liên quan đến cô, Lưu Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình hỏi đến nhiều nhất chính là người vô cùng bình thường lại thành thật kia, bạn trai của cô. Oản Oản, người con yêu thích kia sẽ không phải là bạn của Diệp Bạch đi chứ? Lưu Nguyễn Quân thử dò hỏi. Khự, không phải là người bạn kia đâu. Mẹ, con biết mẹ và ba lo lắng, sợ con dẫm vào vết xe đổ lại bị lừa gạt, nhưng ba mẹ yên tâm, anh ấy cùng với Cố Việt Trạch là hai người hoàn toàn khác nhau. Cái gì mà thấy lợi quên nghĩa, cái gì mà vì tiền tài cùng quyền thế liền vứt bỏ con, bạn trai con, anh ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu ạ. Diệp Oản Oản, những lời này nói xong, mặt không hề độ sắc. Ha ha ha, đây chính là Tư Dạ Hàn đó. Anh ấy chính là tiền tài cùng quyền thế hóa thân. Làm gì có cái tiền tài cùng quyền thế nào có thể làm cho anh ấy quên nghĩa quên lợi được chứ. Chờ quan hệ giữa hai con chín chắn hơn một chút nữa, còn nhất định sẽ dẫn anh ấy về để cho ba mẹ xem mặt. Chờ con nghĩ được biện pháp, có thể để cho đại ma đầu của nhà cô nhìn qua bình thường một chút có được không? Buổi tối, Diệp Oản Oản cùng ba mẹ trò chuyện thật lâu, bởi vì ngày thứ hai cô còn phải đi làm việc. Lúc này mới lưu luyến không rời, từ biệt với ba mẹ quay trở lại ký túc xá. Đêm lạnh như nước, trăng tròn trên đỉnh đầu trong hư không. Xe taxi chạy được nửa đường, Diệp Oản Oản chạy để cho xe taxi dừng lại, sau đó trả tiền xong, đi vào khu phố náo nhiệt, ghé vào một quán ăn khuya. Tối nay, tại tiệc mừng thọ của ông nội, cô gần như chưa ăn được thứ gì, mới vừa rồi cùng ba mẹ nói chuyện phiếm, cho nên không để ý tới, cơn đói vào lúc này đã làm dạ dày của cô bắt đầu điên cuồng kháng nghị rồi. Bên trong quán ăn, trang hoàng mặc dù không xa hoa lắm, nhưng lại có vẻ giản dị, bốn phía tản ra mùi thơm của thức ăn, xông thẳng vào mũi. So với phòng tiệc xa hoa kia, thực ra thì thường thường loại địa phương này mới xác thực có đồ ăn ngon. Được rồi, thực ra là bởi vì cô khó ăn mà thôi. Oản Oản chọn một chỗ ngồi không có người, hơi có vẻ tĩnh lặng ở trong góc rồi ngồi xuống. Người đẹp, cô muốn ăn gì? Ông chủ là một người trung niên, trong góc tối khi thấy vẻ ngoài của cô gái nhất thời hoảng loạn, sau đó vẻ mặt đầy ý cười, cầm thực đơn trong tay đưa tới. Để tôi xem qua một chút. Cho tôi một phần sườn xào chua ngọt, một phần thịt kho, một phần cá diếc trưng, thêm 20 sâu thịt dê, 10 sâu thịt heo, 10 sâu sườn non. Hứa Dịch, không sai, ông chủ nhà anh ta tuyệt đối sẽ không thấy quyền lợi mà quên nghĩa, ngày ấy chỉ có thể thấy sắc đẹp mà quên nghĩa mà thôi. Sự Oản Oản một hơi gọi không ít món, coi như là tự mình đãi mình một bữa. Hơn nửa ngày ở nơi này gọi nhiều đồ ăn như vậy cũng không tốn quá nhiều tiền. Ông chủ không khỏi quan sát Diệp Oản Oản thêm mấy lần. Mấy cô gái hiện nay đều muốn giảm cân, ăn uống điều độ. Ông chưa bao giờ nghĩ tới có một người không thèm quan tâm đến cân nặng của mình mà ăn uống bạt mạng như thế. Đương nhiên là ông chủ thì vô cùng thích thú dạng khách hàng như thế này rồi. Được rồi, cô chờ một chút, tôi liền mang lên. Bên trong quán ăn lúc này bề bộn khá nhiều việc, ông chủ cũng không dừng lại quá lâu, chỉ dùng giấy ghi chép nhanh chóng xoay người rời đi. Diệp Oản Oản lấy điện thoại di động ra, vốn là muốn gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn, nhưng mà ở phía sau đột nhiên chuyển đến một giọng nói có chút quen quen. Ông chủ, cho tôi 5 chén sủi cảo. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai trẻ mặc áo khoác cao bồi cũ nát bước nhanh đi vào bên trong quán ăn. Nhiếp Vô Xanh. Diệp Oản Oản sửng sốt một chút. Ngay sau đó, trong nháy mắt Diệp Oản Oản quay đầu đi chỗ khác, rất sợ Nhiếp Vô Danh nhận ra mình, thậm chí có chút chột dạ. Dù sao cô chỉ dùng có 100 đồng lại có thể mua được một món đồ bảo bối từ trong tay của anh ta như vậy. Nếu tên này nhìn thấy cô lại hối hận đã bán cho mình thì phải làm sao bây giờ? Rất nhanh, Nhiếp Vô Danh tiến tới một cái bàn rồi ngồi xuống, trong miệng không ngừng thúc giục. Ông chủ, nhanh lên một chút, tôi muốn ăn sủi cảo, bánh bao nhân thịt nữa. Đúng rồi, sủi cảo bao nhiêu tiền một chén? Một lát sau, Nhiếp Vô Danh tựa như nhớ ra cái gì đó rồi hỏi lại. 10 đồng. Đang dạo sau, ông chủ trả lời. Ồ. Chàng trai chậm tư chốc lát, khóe miệng khẽ nhúc nhích, phạm phất như đang làm ra quyết định trọng đại rồi nói. Vậy, mang tới 6 chén đi. Một lúc, 6 chén sủi cảo được ông chủ bưng lên trên bàn. Không tới mấy phút, sủi cảo liền bị Nhiếp Vô Danh quét sạch một cái. Ông chủ à, tôi ăn nhiều chén sủi cảo như thế, quán cơm của ông có tặng thêm chút thịt kho, sườn kho, cá kho hay cái gì khác không? Nhiếp Vô Danh một mặt mong đợi hỏi lại. Cậu nói đùa tôi đấy à? Ông chủ như bị chọc cười nói. 6 chén sủi cảo mới có 60 đồng thôi. Một đĩa thịt kho của tôi đã hơn mấy chục đồng rồi, cậu còn muốn tôi khuyến mãi sao? Ồ.